Trọn đời bên nhau, chương 12, những điều tốt đẹp nhỏ nhoi, 3. Góc chuyện audio.com, Ngải Mễ đưa áo khoác cho cô, nhân cơ hội nói với Cố Bình Sinh, thầy ơi, em rất xanh nhạt thầy, xanh nhạt có phiên âm là công bái. Nói xong, cười hì hì rồi chạy mất. Cố Bình Sinh trầm mặc một lát, mới hỏi Đồng Ngôn, em ấy nói gì thế? Cậu ấy nói rằng cậu ấy là rất sùng bái thầy. Ngưỡng mộ có phiên âm là chóng bái, nên từ xanh nhạt và sùng bái là hai từ có phát âm gần như là giống nhau. Cuối cùng cô cũng tìm được giọng nói của chính mình, vẫn có chút khàn khàn như cũ. May mà anh không nghe được, thầy làm như vậy, không sợ hát sai sao ạ? Cô nhìn anh, tôi có học một chút thanh nhạc cơ bản. Hơn nữa đối với bài hát này cũng rất quen thuộc, ý của anh hiện tại là muốn nói cô khoác áo vào. Mấy hôm nay đã vào thu, nơi hậu trường này có vẻ hơi lạnh, nhưng không dám bảo đảm hoàn toàn khớp với em. Cũng may em và Trầm Diêu đều rất thông minh, anh nói một cách nhẹ nhàng, giống như màn biểu diễn vừa rồi chỉ đơn giản như đi hát ở KTV, mà không phải biểu diễn trước mặt mấy nghìn người. Quan trọng nhất là dưới tình huống như thế này mà lên sân khấu biểu diễn. Piano, thanh nhạc, phát thanh, cô đem tất cả những điều đó ghi chép lại, dần dần cũng hiểu ra hẳn gia đình anh đã cố ý bồi dưỡng. Không nói tới ngành học mà anh đã phải bỏ dở trước đây. Chỉ bấy nhiêu điều hiện tại thôi cũng đủ khiến người khác tiếc nuối xót xa. Anh may mắn có những điều kiện tốt, chỉ tiếc không có không gian để phát huy được. Thật ra nếu thầy không lên sân khấu, em hẳn cũng có thể ứng phó được. Nói xong cô liền cảm thấy hối hận, cứ như là mình ghét bỏ sự giúp đỡ của anh. Thực chất bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ, lỡ may có phạm phải sai lầm gì thì chính là chuyện lớn. Anh dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, tôi là giảng viên, nếu phạm lỗi cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng. Đồng Ngôn, trong tai nghe Chu Thanh Thần gọi cô, BBS của học viện đã muốn nổ tung rồi, hiệu trưởng đã cho phép. Lát nữa lúc đọc điện mừng, cậu phải phối hợp hỏi thầy Cố mấy vấn đề, tớ lập tức nhờ người đưa bản thảo cho cậu. Thật đúng là, một buổi dạ hội phiền phức nhất, sôi nổi nhất, đến khi buổi dạ hội kết thúc, Đồng Ngôn đã mệt gần chết, bởi vì phải tẩy trang và thay quần áo. Trong bữa tiệc ăn mừng được tổ chức vào buổi tối thì cô và Cố Bình Sinh gần như là những người đến muộn nhất. Hội học sinh đã bao trọn nhà hàng Hải Kinh Các. Những tiếng cười đùa huyên náo rất kích thích màng nhĩ. Hai người vừa đi vào cửa, Chu Thanh Thần lập tức vỗ tay ý bảo mọi người ổn định. Mau mua, rót rượu đi, nhiệm vụ của chúng ta tối nay chính là chuốc say hai người dẫn chương trình này. Đồng Ngôn còn chưa kịp nói chuyện, đã bị rót cho một ly rượu đầy. Tửu lượng của cô chỉ được 3 ly rượu như thế này, nhưng chưa bao giờ bị người ta chuốc rượu. Nhìn không khí tối nay thì phòng chừng là không uống đến bất tỉnh thì đừng hòng bước ra khỏi cửa. Cố Bình Sinh nhìn ly rượu trong tay, cũng có chút cảm khái, đâm lao phải theo lao. Các bạn sinh viên, các bạn có thể cân nhắc đến việc thể hiện sự tôn sư trọng đạo của mình được hay không? Thầy Cố, bất chợt mọi người đồng thanh kêu lên, chúng em xanh nhạt thầy. Tiếng nói rất lớn, ngay cả người phục vụ đang bưng khay đến cũng giật nảy mình. Đồng Ngôn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, nghiêng đầu, nhìn anh, tuy anh không nghe được, nhưng có thể thấy được bọn họ nói, khẩu hình đồng loạt của mọi người, biểu tình thật hưng phấn của mọi người, khiến đôi mắt của anh lặng lẽ tràn ra rất nhiều cảm xúc. Cuối cùng tất cả mọi người không ai dự đoán được, bọn họ là bị Cố Bình Sinh hạ gục, tất cả mọi người đều được những người bạn cùng phòng của họ giúp đỡ đưa về bằng xe, chỉ có cô là kẻ thù của tất cả mọi người ở đó. Rất lý trí nhìn Cố Bình Sinh nói, xong rồi, bọn họ đều uống say cả rồi, chỉ có chúng ta phải thanh toán. Ông chủ Hải Kinh Các cười xua tay, không cần không cần, chủ tịch Chu của các cô cậu ngày mai sẽ đến thanh toán. Đồng Ngôn thở phào một hơi, hôm nay Cố Bình Sinh là thần tượng của toàn dân. Cô cũng không dám nguy hiếp để anh thanh toán. Mới đầu cô còn thật sự tính xem anh đã uống bao nhiêu rượu. Sau lại hoàn toàn lẫn lộn. Thậm chí cuối cùng cô bắt đầu hoài nghi không biết thầy Cố có phải nguyên quán Đông Bắc. Từ lúc Bibo tập nói đã biết uống rượu trắng qua ngày hay không? Hai người bước trên con đường vắng bóng người mà trở về. Cũng không ai nói lời nào. Hình như anh cũng đã có uống chút rượu không phải sao? Cô đã mặc quần áo bình thường. Cũng tẩy lớp trang điểm đậm khi lên sân khấu. Đầu tóc lộn xộn chỉ có thể dùng một cọng dây thun buộc lại. Ngược lại Cố Bình Sinh vẫn mặc bộ quần áo như trước. Cho nên đã trực tiếp dẫn đến hậu quả không thể diễn tả được. Đến dưới lầu ký túc xá nữ, không biết ai sợ hãi than lên một tiếng. Từ trong phòng giặt đồ và phòng đun nước lập tức có vô số ánh mắt đổ dồn ra. Sau đó là ban công một bên có hơn 40 chiếc ban công. Ít cũng có đến một nửa có người lặng lẽ không tiếng động thò đầu ra. Cố gắng nhìn Cố Bình Sinh người vừa gây ra cơn sốt chấn động toàn trường. Thầy Cố, Đồng Ngôn đương nhiên là không thể chống đỡ. Em vào phòng trước, hình như anh cũng nhận ra. Đứng dưới lầu ký túc xá nữ không phải là hành động sáng suốt. Đi đi, Đồng Ngôn xoay người, vừa bước lên cầu thang. Bỗng nhiên quay người lại, đang định đuổi theo anh. Không ngờ anh vẫn đứng ở đó nhìn theo cô bỗng có chút khẩn trương mím môi. Do dự một lát mới nói, thầy vừa uống rượu, cũng không nên lái xe. Bên cạnh có mấy bạn học nữ đi qua, cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn. Tôi không lái xe nữa rồi, anh cũng nở nụ cười. Tôi chuẩn bị sống lâu dài ở Thượng Hải thì không thể vẫn dùng hộ chiếu thay giấy phép lái xe được. Bây giờ trong nước vẫn có hạn chế việc cấp phép khi người lái xe có vấn đề về khả năng nghe. Cho nên gần đây tôi đều ngồi xe của học viện hoặc gọi xe. Có lẽ bởi vì uống rượu, giọng nói anh có một chút nhẹ, trầm thấp, nhẹ nhàng bâng quơ, không quá để ý cho đến khi đẩy cửa phòng. Đồng Ngôn lại không nghĩ rằng chờ đợi cô lại là một cảnh tượng khác. Trầm Diêu và Vương Tiểu Như ngồi mặt đối mặt, vô cùng nghiêm túc đến mức có chút sợ người. Làm sao vậy? Đồng Ngôn gõ lên cửa. Hai người kia cũng không quay lại. Trầm Diêu nhún vai, tớ đang nhìn kẻ thứ ba đã nổi tiếng khắp học viện. Thủ phạm đã hại buổi dạ tiệc của chúng ta suýt nữa bị phá hủy. Đồng Ngôn nghe thế nhưng không hiểu gì lắm. Vương Tiểu Như chỉ cười cười. Tớ đi ra ngoài đây. Nói xong, thuận tay vơ lấy điện thoại và chìa khóa đi ra khỏi cửa. Làm sao thế nhỉ? Đồng Ngôn lại hỏi. Cậu có biết vì sao tối nay bỗng nhiên Triệu Giai Nam không lên sân khấu không? Trầm Diêu thở dài, để tớ nói vắn tắt lại cho cậu. Lúc tớ đang run sợ lo đệm nhạc cho cậu và thầy Cố. Trong hậu trường đã xảy ra chuyện gì? Đồng Ngôn đem túi đựng quần áo lúc nãy mặc trong dạ tiệc để sang một bên. Ý bảo cô ấy tiếp tục nói. Mà lúc nãy khi các cậu đang tổ chức tiệc mừng thì khẳng định cũng không ai dám nói rõ chân tướng. Tớ đã nghe được lúc ăn tối với dàn nhạc, nghe nói lúc ấy Triệu Giai Nam đã thay xong trang phục. Một phút trước khi lên sân khấu chợt cầm lấy điện thoại di động. Khóc chạy đi, lúc ấy tất cả mọi người ở hậu trường đều choáng váng. Cuối cùng có người tiết lộ là cô ta phát hiện chủ tịch Chu có người thứ ba. Cô ta mới tức giận làm lớn chuyện, khóc nói là chết cũng không lên sân khấu, để làm hỏng buổi dạ tiệc cho chủ tịch Chu bị phạt. Đồng Ngôn nghe thế mới giật mình nhớ đến buổi tối nay. Hình như mọi người cũng thật sự không đề cập đến vì sao lại xảy ra lỗi lớn như thế. Cho nên là Tiểu Như, Trầm Diêu lại thở dài, Tiểu Như quá độc ác, suýt nữa hại chết chúng ta rồi. Đồng Ngôn không dám tin mà hỏi lại. Không phải cô ấy cũng có bạn trai rồi sao? Chủ tịch Chu đã có trong tay thư mời học của học viện Pen. Cũng có thư mời đến làm việc do chính phủ Singapore cấp. Đi theo cậu ta thì không cần nỗ lực thi cử học bổng gì nữa. Lại là một chuyện tình không chịu nổi một thử thách. Đồng Ngôn không muốn hỏi thêm gì nữa. Trầm Diêu cũng lười kể lại. Bắt đầu cười hì hì cho cô xem những chủ đề đang hot trên BBS của học viện. Không có ngoại lệ, đều là chủ đề có liên quan đến tiết mục Quýt Đào Yêu của đêm nay. Chỉ cần nhìn chủ đề cô đã thấy buồn cười. Ai cho mình clip tối nay? Mình sẽ mời suất cả lớn. Xui quá, lúc đang truyền hình trực tiếp máy tính lại đơ. Ông chú biến thái ở bờ hồ Tư Nguyên bắt chước mỹ nhân sát. Lịch trình mới nhất của Sebas học viện. Tớ cho cậu xem hai chủ đề chấn động nhất. Trầm Diêu mở hai cửa sổ. Đọc tiêu đề, có bạn nào học luật không? Đã nghe tới chuyện Cố Bình Sinh đã từng học ở học viện y chưa? Mau xem. Mau xem cô sùng bái nhìn Đồng Ngôn. Giống như có thể xuyên qua cô mà thấy được học viện Penn ở tận Bắc Mỹ. Cố mỹ nhân thực sự đã từng học y, lại còn học y ở học viện Penn. Đồng Ngôn vô kỳ, tớ đã quyết định, học viện thương mại Wharton là mục tiêu sang năm của tớ. Đồng Ngôn ở hai tiếng. Chột dạ trầm mặc, còn có cái này nữa. Trầm Diêu lại mở sang một tab khác. Cô liếc nhìn mà sửng sốt. Tôi không ổn rồi, không ổn thật rồi. Đúng là chuyện kinh thiên động địa. Người con gái mặc váy trắng suýt nữa hù chết tôi ở thượng viện chính là người dẫn chương trình hôm nay à. Còn cái người kia, người có bóng dáng khiến tôi chết mê chết mệt tuyệt đối chính là Cố Bình Sinh. Tôi cá một xe dưa chuột, đây tuyệt đối là tình yêu thầy trò. Nhìn ánh mắt hai người đó, tôi đã xem đi xem lại clip 19 lần, không phát hiện được ánh mắt họ tách ra quá một giây. Vừa post lên nửa giờ trước, thế nhưng đã có 20 mấy trang trả lời. Trầm Diêu giống như đang xem một tiết mục giải trí, giải thích cho cô tình trạng hôm nay. Cũng đã có vô số cách phân tích có chiều sâu của vấn đề này. Thậm chí có người liên tục dừng từng hình ảnh trong đoạn clip. Phân tích từng động tác, mỗi câu hát thì biểu cảm của hai người sẽ như thế nào? Quả thật là trừ khu vực thảo luận phim truyền hình Mỹ. Tớ còn chưa thấy qua bọn họ lại nghiêm túc dừng từng cảnh từng hình để phân tích như thế. Trầm Diêu cười quay đầu, thấy Đồng Ngôn không nói gì nữa. Liền an ủi, tố chất tâm lý đừng kém như thế. Là thời đại toàn dân giải trí thôi. Điện thoại của Trầm Diêu chợt vang lên. Cô ấy lập tức đi ra ban công nghe điện thoại. Đồng Ngôn tiếp tục xem những câu bình luận kế tiếp. Xem từng hàng xuống dưới. Rất nhanh dừng lại ở một bình luận với lời lẽ vô cùng kỹ thuật. Thế nhưng lại có người làm công việc thống kê các mối tình thầy trò trong 10 năm nay ở các học viện trong trường. Cuối cùng tổng kết ra. Tuy rằng trường không có quy định bằng văn bản, nhưng vẫn bí mật chia rẽ những đôi uyên ương kia, ít nhất sinh viên trong thời gian học ở học viện khẳng định là không dám. Cũng không thể công khai yêu đương với giáo viên, tổng cộng có 7 đôi, nhưng tu thành chính quả chỉ có một đôi ở học viện xây dựng năm kia. Kết hôn sau buổi lễ tốt nghiệp, còn lại tuy đều rất ầm ĩ. Cuối cùng không phải giảng viên chuyển công tác thì cũng chính là sinh viên đi lập nghiệp nơi khác. Cô xem nhập thần, bỗng nhiên bị Trầm Diêu vỗ vai. Cậu thấy cái gì hay sao? Không, chán chết đi được. Đồng Ngôn tắt luôn cửa sổ bình luận đang mở. Cô cầm hai bình giữ nhiệt, vừa đi vào phòng lấy nước sôi thì đã nghe thấy từ trong phòng ký túc đối diện phòng lấy nước truyền đến tiếng vang rất lớn. Lại là bài hát ấy. Sắp đến 11 giờ là lúc phải tắt đèn, mấy nữ sinh kia còn mở rộng cửa phòng không ngừng đùa giỡn vui đùa. No, you can't forget this evening, or your face as you were leaving, một nữ sinh đi sau ngâm nga, cảm thấy chưa đã nghiền, đổi thành tiếng Trung, tôi không thể quên buổi tối nay, và gương mặt người lúc rời đi trời ạ, mình được thấy mặt tình địch rồi. Chính là người dẫn chương trình hôm nay, hoành một tiếng. Cửa phòng ký túc lại bị gõ lên một tiếng. Trong phòng ký túc xá một trận náo loạn. Trong phòng lấy nước sôi tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Ngôn đã sớm cứng đờ người. Theo bản năng cô mở chốt, bị phòng luôn ngón út, cách chương.